Chương 1580, to gan suy đoán. Canh thứ nhất ca, núi Mộc Long giã tuyên ăn xuống. Cổ Hoặc Hạo Nam nói rằng, nói như thế nào ta ngẩn ra, không nghĩ tới, núi Mộc Long giã án tử nhanh như vậy liền kết liễu. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, ca, ta nói xong ngươi đừng quấn quýt, chúng ta bên này đã tận lực, nhưng là tội lỗi của hắn quá lớn, trên người có 5 cái mạng người quan tòa, còn liên quan đến phạm tội kinh tế, ma túy đi tư, phán quyết vẫn là tử hình, hơn nữa bác bỏ chống án. Cổ Hoặc Hạo Nam lúc nói lời này có chút nhỏ tiểu nhân kích di chuyển, nhưng là ta nghe lời này thời điểm lại tâm như chỉ thủy, hết cách rồi, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, tổ quốc pháp luật luôn luôn pháp bất dung tình, núi Mộc Long giã hành vi phạm tội tội lỗi chồng chết, lúc đầu ta đã tận lực cứu vớt hắn, nhưng là muốn không đến vẫn không thể đổi ngoài vòng pháp luật khai ân. Ta cắn chặt dưới môi, hỏi, một chuyện khác đâu? Cổ Hoặc Hạo Nam nói, núi Mộc Đồng nhận được tin tức phía sau sinh non, hài tử cứu được không sống, chết rồi, bản thân nàng cũng lớn xuất huyết, hiện tại đang ở cứu rút. Ta một lát không nói. Cổ Hoặc Hạo Nam nói, ca, ngươi đừng cụ kết, người làm bậy, không thể sống, ngươi tuy là tận lực, nhưng là bọn họ lỗi quá lớn, cũng không phải nhân lực có khả năng cứu trợ. Ta thật sâu hút một hơi thở, Hạo Nam, ta biết rồi, ta bên này trong chốc lát không đi được, nếu như ngươi có thời gian, thay ta đi xem đi Ni Bang, đi xem núi Mộc Đồng. Cổ Hoặc Hạo Nam gật đầu nói, ca, ta đã lấy lòng vé máy bay, tối hôm nay phải đi. Được, một đường cẩn thận. Cúp điện thoại, ta bắt điện thoại di động, ở trong tay không tự chủ được đùa bỡn, có chút thất thần. Bởi vì gọi điện thoại thời điểm ta đè xuống đến mức là miễn đề, cho nên Tiểu Tĩnh cũng nghe đến rồi ta và Cổ Hoặc Hạo Nam nói chuyện điện thoại toàn bộ nội dung. Nàng rúc vào trong lòng của ta, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, ca ca, Hạo Nam nói rất đúng. Sinh tử tư mạng, trong chuyện này, chúng ta kỳ thực đều ở đây cực kỳ hết sức giúp bọn hắn. Ha ha, ta cũng không phải cuốn quýt chuyện này, kỳ thực đang giúp bọn hắn đồng thời, ta ở sâu trong nội tâm đã rất rõ ràng, núi Mộc Long giã nhất định là không cứu sống nổi. Ta thản nhiên nói, có người bắt hắn cùng năm đó Đoạn Vĩ ác so với, nhưng năm đó Đoạn đối với quốc gia cống hiến cực đại, cho nên công quá tương để, bây giờ thời hạn thi hành án chỉ còn lại có hơn 3 năm. Nhưng là núi Mộc Long giã bất đồng, hắn làm quá nhiều chuyện sai lầm, thậm chí chạm đến không nên nhất đụng vào điểm mấu chốt. Nói thật, ta không phải đặc biệt thương hại hắn cùng núi Mộc Đồng, ta chính là thương cảm hại tử kia, hắn vốn nên là bình an sinh hoạt tại cái này trên thế giới, nhưng là bây giờ ca ca, ngươi tâm nhãn thật tốt quá. Ha ha, e rằng tại đối phó núi Mộc Long giã sự tình bên trên, ta hạ thủ cũng quá nặng hại tử kia, ta có lỗi với hắn. Nhưng là phụ mẫu hắn vẫn luôn ở thương tổn chúng ta, ta không thể cho phép tổn thương như vậy phát sinh ở trên người chúng ta. Tiểu Tinh ôm chặt ta, ca ca, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, tắm đi, ta và ngươi cùng tắm. Ta gật đầu, một tay lấy nàng bế lên, được, cùng tắm. Tiểu Tinh hé miệng cười nói, bất quá, ca ca cũng không nên làm chuyện xấu nha. Ta cười nói, cái này có thế bảo vệ không đồng đều, vóc người tốt như vậy tiểu nữ. Ta khó tránh khỏi muốn xoa bóp sờ sờ. Ô ô, ta đây không phải với ngươi giặt sạch, ngươi buông. Tiểu Tĩnh mèo kêu đứng lên. Kiệt kiệt, ngươi tỉnh nộ quá muộn vì giải quyết trong lòng ta đối với cái kia chết đi hài tử hổ thẹn. Tiểu Tĩnh chẳng những cùng ta một trận tắm rửa, thậm chí còn cùng ta cùng nhau rót trâu sữa tắm, ở chân mượt trong ao, hai người trần chuồng lộ thể gắt gao rúc vào với nhau. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy, Tiểu Tĩnh vụng về giống như một không dính khói bụi trần gian tiểu cô nương, hai tay cũng không biết phóng tới nơi nào. Ta cũng không có dụng đạo nàng, bởi vì ta rất rõ ràng, nàng là nàng, tiểu lạc tiêu là tiểu lạc tiêu, đồng dạng là của mình nữ nhân, tuyệt đối không thể dùng một loại sử dụng hình thức mà đối đãi, bằng không, đó chính là thương tổn cùng khinh nhẫn. Bất quá, Tiểu Tĩnh tâm kỹ thuật rất tuyệt, lực đạo rất đủ, trà sát ta đây phía sau lưng rất thoải mái. Nhưng là khi ta cho nàng tắm kỳ thời điểm, tay của ta sẽ không đàng hoàng, lập tức từ phía sau dò được phía trước. Kết quả, Tiểu Tĩnh giao sân đem ta tra tấn một trận, ca ca thúi, chán ghét không thể trà sát nơi đây hịp, nơi này có bùn a ngươi nha đầu kia sừng sao như thế không nói vệ sinh rõ ràng sẽ không có, là ngươi cái này đại lưu manh mấy chuyện xấu. Được rồi, nam nhân đều là thích có đường vòng cung vật thể. Kia tay của ta bị Tiểu Tĩnh quả đoán đánh bay. Tắm rửa sạch sẽ sau đó, chúng ta nằm ở giường bên trên, Tiểu Tĩnh lần đầu tiên xóa đi chính mình thiếu nữ đặc hữu rụt rè, chỉ mặc khoan khoái nội y, dán thật chặt cơ thể của ta, thay đổi một cái rất hòa hài có ái đề tài của, ca ca, ngươi thích hài tử sao? Đầu của ta điểm giống như bất đảo ông tựa như, thích, đặc biệt thích lẳng lặng, ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn cho ta sinh một cái? Tiểu Tĩnh đỏ mặt, thích, không phải hiện tại có được hay không, trên sách nói, nam nhân 30 tuổi phía trước cũng không thể làm cho hắn ăn no. Kẻ nhìn miệng môi, thực sự sao? Tiểu Tĩnh cầm một gối đầu để ngang hai chúng ta ở giữa, được rồi, ta sai rồi, ta không nên nói nhạy cảm như vậy đề tài của, ta đổi một cái. Ta nói, đã quá muộn, ngươi đã muốn hài tử, chúng ta hiện tại cũng có điều kiện này, không ngại hiện tại liền thử một chút ta không được? Ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh, lăn xuống đi, ngủ sofa đi thôi đi, bản thân học được bản sự, cư nhiên để cho ta ngủ sofa, ta sẽ không đi chẳng những không đi. Lão nạp ngày hôm nay còn muốn cùng ngươi cộng hát hoan hỷ thiện ghét đê, ca ca thúi, tay của ngươi lại muốn kể bên vô kiệt kiệt, tiểu yêu tinh, ngươi chịu không một phen đùa giỡn sau đó? Tiểu Tĩnh hỏi, ca, ca, tâm tình của ngươi khá hơn chút nào không? Ha ha, ta không sao, khả năng ta hiện tại cũng biến thành từ từ, trước đây loại chuyện như vậy biết quấn quýt đã lâu, nhưng là bây giờ, chỉ cần có điểm sung sướng sự tình đến hoạt động dược tề một cái, là có thể đi tới. Cho nên nói, ca ca ngươi đã ở trưởng thành. Ta nhìn một chút tiểu tỉnh xì hung trước cao cao nổi lên quy mô, trọng trọng gật đầu, lẳng lặng, ngươi đã ở trưởng thành, hơn nữa mọc khả quan. Tiểu Tĩnh thẻ lưỡi, hừ, ta quyết định hiện tại liền đi ngủ, không để ý tới ngươi, ngươi gần nhất rất xấu rồi. Tiểu Tĩnh thật vẫn không tiếp tục để ý đến ta, mà là đem mình phía sau lưng cho ta, ta thì ôm chặt nàng và nàng cùng nhau nặng nề mà ngủ. Nhưng là muốn không đến. Cái này vừa cảm giác của người nào cũng không an ổn, đến rồi rạng sáng 2 điểm tả hữu thời điểm, ta bị một hồi tiếng khóc thức dậy, phát hiện thời khắc này Tiểu Tĩnh đang ôm ta, trong miệng nghẹn ngào phát ra nói mớ, ca ca là ta, không phải của ngươi, sẽ không cho ngươi, ngươi lại đoạt một cái thử xem, ca ca là ta, là của ta. Ta biết Tiểu Tĩnh là ở thấy ác ngộng, ta lập tức lắc lắc thân thể của hắn, đem nàng lắc tỉnh, lẳng lặng, đừng khóc, là ngộng, là ngộng. Tiểu Tĩnh cực kỳ kiên cường, sau khi mở mắt, đầu tiên là một ngẩn ngơ, sau đó nhanh lên lau sạch nước mắt của mình, một cái miệng nhỏ hung hăng dính vào miệng của ta môi bên trên, vậy không đàng hoàng đầu lưỡi càng là thế như trẻ che đụng vỡ ta khớp hàm. Sau đó, một hồi triền miên sau đó, Tiểu Tĩnh ở lộ ạn chung ngủ mê mang, nhìn ra được, đoạn thời gian gần nhất bởi sự vụ chiến thân, tinh lực của nàng đã tiêu hao nhiều lắm. Ta ôm nàng, tâm lý có chút không thoải mái. Nam nhân cùng nữ nhân cuối cùng là hoàn toàn bất đồng, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, nữ nhân lấy ái tình sống sót. Tình huống hiện tại đối với nàng mà nói kỳ thực rất khó, bởi vì ta cũng không chỉ là nàng một người, vẫn là tiểu lạc tiêu. Hai người tuy là quan hệ tương đối tốt, mà dù sao vẫn là tình địch, tiểu lạc tiêu cùng ta một chỗ vài ngày, hãy để cho nàng ở tâm lý nổi lên vướng mắc. Nhưng là, đang ở ta tâm lý suy nghĩ chuyện này thời điểm, đã ngủ say Tiểu Tĩnh lại một lần nữa nói mớ, lúc này đây, đem ta chấn kinh rồi, cục ưng, ca ca là ta là cây ớt, sẽ không cho ngươi thì ra. Tiểu Tĩnh chú ý lại là bảo bối ta trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, thân phận đặc thù lại trí tuệ nhân tạo cực cao bảo bối tuy là cùng các nàng hai cái quan hệ đều rất mật thiết, nhưng là cũng không có đến Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu trình độ, hơn nữa, ở trong lòng ta, vẫn có một rất to gan suy đoán, đó chính là, bảo bối e rằng thật không phải là một đống chữ số, mà là một cái chân nhân, liền như cùng năm đó vương bài đẹp nữ chủ bá Tiểu Ngọc giống nhau, nàng mới bắt đầu thân phận là giả thuyết hoạt náo viên, nhưng là bởi trí tuệ nhân tạo cực cao, bị rất nhiều tỉ mỉ người chơi vạch nàng là chân nhân mà cũng không phải là trong trò chơi chữ số, cuối cùng bị ngay lúc đó tín ngưỡng công ty không thể làm gì cho hấp thụ ánh sáng, triển khai lộ ở tại trước. Người. Bây giờ bảo bối đâu, bảo bối trí tuệ nhân tạo cho ta cảm giác là muốn so với Tiểu Ngọc càng cao, tình cảm phong phú hơn, nói cũng mạnh mẽ lớn mật, dưới so sánh, đều là số liệu tạo thành gì tận tình cảm liền so với nàng đơn độc rất nhiều. Nói cách khác, bảo bối quá giống người, thậm chí, sự can đảm của ta suy đoán là, bảo bối chính là một cái người sống, chỉ là vẫn không có lộ mặt mà thôi. Nếu như nàng là từ người đến vai trò xứng sắc, như vậy nằm ở sừng của nàng sắc ở trong game trọng yếu tình, nàng tất nhiên là thủy tinh nội bộ công ty người. Nhưng là, nàng sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là Thủy Châu Bình cố ý phái tới, liền vì khảo hạch ta và Tiểu Tĩnh giữa tình cảm? Nếu là như vậy, cực kỳ hiển nhiên, ta là không hợp cách, bởi vì ta cùng bảo bối đã lẫn nhau mê rối loạn đối phương tâm trí. Hơn nữa, Thủy Châu Bình sao mà thông minh, tại sao phải nhường một người lớn sống sờ sờ tới tham gia nữ nhi mình vốn là được không dễ đời sống tình cảm? Hắn cùng con gái của mình có cựu oán sao? Tất nhiên không có thù. Hơn nữa, hắn vô cùng yêu Tiểu Tĩnh, thậm chí hắn khả năng còn lợi dụng chính mình đặc quyền, đem trên thực tế sẽ vở China để nhất ẩn chức vinh quang cho Tiểu Tĩnh, cho nên, bảo bối sự kiện thực sự thành một việc án chưa giải quyết, e rằng không đến chúng ta ở thánh chiến chúng tốt. Nghiệp, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp tra được chân tướng của chuyện. Nhưng là, ta hiện tại cũng không chờ mong chúng ta sớm như vậy tốt nghiệp, bởi vì ta trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng, e rằng ở tốt nghiệp ngày nào đó, ta sẽ mất đi rất nhiều sinh mệnh không thể thiếu quý giá tài phú, những tài sản kia không phải tiền tài, mà là đau khổ truy tầm, so với tiền tài giá cả cao hơn cảm tình. N.